Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1427, hỏi Nam Hải chuyện. Ồ ngạc thập bát sao tiểu tử này, nhưng là cá sấu ngư tướng quân hài tử. Ta nói ban đầu chỉ đích danh muốn hắn thời điểm, cá sấu ngư tướng quân nói hắn đi ra ngoài lịch luyện không về đâu rồi. Nguyên lai là đi nằm vùng sao, thực là không tồi a. Long Hoàng bệ hạ nghe Thạch Đầu Tử giới thiệu, sau khi cũng không nhịn được tán dương một chút Ngạc Thập Bát. Dù sao mà nói, Ngạc Thập Bát là một cái thiên tài đứng đầu, so với Phi Thiên mà nói, nhưng là không có chút nào uổng nhiều để cho. Quan trọng hơn là, hắn chính là cá sấu ngư tướng quân con ruột, lại có thể chạy đi làm hư Vô Tiên quân bên kia làm nằm vùng. Loại này can đảm, loại này dám tranh đấu tâm, thật là vạn phần hiếm thấy. Vì vậy ở sau đó, Long Hoàng bệ hạ cũng tự mình nói với Thạch Đầu Tử, không bằng cái này Ngạc Thập Bát ngày nào mang tới cho ta nhìn xem một chút. Ta phải cực kỳ bồi dưỡng xuống, dĩ nhiên phải cực kỳ bồi dưỡng, chỉ bất quá trước lúc này ta đều đã bồi dưỡng qua hắn. Hơn nữa ta quyết định để cho hắn và Phi Thiên đồng thời tiếp lấy phản chế hư Vô Tiên quân nằm vùng sự tình. Rốt cuộc phải làm thế nào tiếp ứng thì nhìn ngươi. Thạch Đầu Tử nghiêm túc nói, đóng ở phương diện này sự tình, Thạch Đầu Tử cùng Long Hoàng lưỡng cá nhân đã sớm ở trước đây thật lâu đã quyết định, cho nên nói Thạch Đầu Tử cũng không cần quan tâm quá nhiều, chẳng qua là chỉ điểm đi qua, liền có thể an tâm chờ đợi liền có thể. Về phần còn lại hết thảy, đều có thể vào hôm nay giao thủ cho Rồng Hoàng bệ hạ. Về phần cuối cùng còn lại Bắc Phương Hải vực phương diện, Thạch Đầu Tử đều đã nghĩ xong, bên kia nằm vùng sự tình, hắn sẽ không lựa chọn nữa tự mình xuất thủ, mà là trực tiếp giao cho Phi Thiên còn có đã 33 phẩm độ cao Ngạc Thập Bát lưỡng cá nhân xử lý. Hơn nữa bên kia cũng vừa lúc là Ngạc Thập Bát cha cá sấu ngư tướng quân, còn có ông ngoại hắn con rùa càn địa bàn, liền để cho bọn họ biểu hiện tốt một chút một đi xuống đi. Đương nhiên đây cũng là đối với bọn họ khảo nghiệm, nếu như không làm tốt chương coi như uổng phí Thạch Đầu Tử đối với bọn họ tín nhiệm. Cái này ta minh bạch. Người lão tổ kia hôm nay phải nói chủ yếu nòng cốt là cái gì chứ? Long Hoàng bệ hạ nhận lời Thạch Đầu Tử phân phó, có chủ động nói lên bước kế tiếp vấn đề. Hỏi sau khi nòng cốt, Thạch Đầu Tử gật đầu một cái sau này, tiếp tục nói, ta lần này kêu gọi mọi người cùng nhau, cũng không có gì con mắt mà, liền là muốn cho Tiểu Ngưu có thể cùng chư vị đồng thời trở thành một trận doanh quan hệ hợp tác, để cho chúng ta sau này phối hợp thân mật vô gian. Dù sao Hư Vô Tiên quân thực lực quá mạnh, chính là các ngươi cộng lại thật ra thì cũng không đáng chú ý a. Không thể nào lão tổ ở thế giới tiên giới bên trong, chúng ta còn chưa phải là đối thủ của bọn họ đại nê thu thực lực, cộng thêm ta đây cái cần phải đột phá người còn không được sao? Tiểu Ngưu Nhi Ngưu Ma Vương vào lúc này thập phần không tin tà thuyết nói, hắn ý chí chiến đấu nhưng là cường đại dị thường, so với bất luận kẻ nào đều mạnh, cũng so với bất luận kẻ nào cũng khiến người ta cảm thấy vô lý. Nơi này Thạch Đầu Tử cũng không có nói gì, chẳng qua là khẽ cười một chút mà thôi. Bất quá Long Hoàng bệ lúc này hả, đã sắp tốc độ giải thích mà tới. Ta nói Tiểu Ngưu a, chuyện này nếu như giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy đối phó liền có thể rồi. Trước nói qua tin tức còn chỉ là một mặt, mười mấy ngoại vực chủng tộc có lẽ cũng có thể đối phó, nhưng là chân chính khó khăn làm là thế giới tiên giới ra mấy cái thời khắc thuộc về trong tranh đấu dương thần, ngươi hiểu a? Vậy nói như thế chúng ta không biết khi nào mới có thể thắng a. Dương thần đó là giống như là cấp bậc thánh nhân tồn tại, chúng ta còn rất sớm a. Tiểu Ngưu bất đắc dĩ nói, này mỗi loại liền hiện ra vấn đề, cũng căn bản là không có cách giải quyết, để cho người bó tay toàn tập. Cũng vừa lúc đó, Thạch Đầu Tử cuối cùng lần nữa mở miệng nói, cho nên nói, hết thảy đều cần ngươi môn thật tốt hợp tác mới được. Tứ Hải phương diện có vô số nằm vùng, như vậy Vu tộc thậm chí nói Tây Phương Hai Châu vân vân. Khẳng định cũng ít không nằm vùng. Bây giờ ta, trước cho các ngươi bỏ ra nguyên loại, về phần như thế nào kiểm soát hoặc là xử lý, liền phòng theo Tứ Hải phương thức làm đi. Lời nói của Thạch Đầu Tử trong lời, nói ra xử lý phương án, chư vị đứng đầu đại lão, cũng minh bạch hết thảy các thứ này, tìm một ít tương tự với phi thiên hoặc là ngạc thập bát người. Nhằm vào hành động đi, chúng ta tuân lệnh, chúng ta minh bạch, sự tình nói tới chỗ này sau này. Thạch Đầu Tử lại dừng một cái sau, liền nói tiếp, Tây Phương ở Tiểu Ngưu dưới sự khống chế, cũng còn là không tệ đúng không, đó là đương nhiên. Ta nghĩ rằng coi như là có nằm vùng, cũng sẽ không nhiều, dù sao, chỗ này của ta là thường xuyên phong bế trạng thái, tương tự với Vu tộc địa phương. Lão Tổ yên tâm, ta nhất định có thể xử lý thỏa đáng. Lúc này Tiểu Ngưu đùng ngùng vỗ chính mình ngực nói đến. Thạch Đầu Tử gật đầu một cái, làm ra một bộ ta tín nhiệm ngươi biểu tình. Tiếp đó, hắn còn nói đến một người khác đề tài trên. Vậy, liên quan tới Tây Châu sự tình, ngươi có thể đủ khống chế bao nhiêu đây, mau mau cho ta nói nghe một chút. Thạch Đầu Tử hỏi bên. Trong, Tiểu Ngưu hơi suy tính một chút, sửa sang lại chính mình suy nghĩ sau, cùng với đáp lại mà nói, Tây Châu phương diện đã toàn diện luân lạc, có thể nói, so với Nam Chiêm Nhị Châu luân lạc còn hoàn toàn, vốn là Tây Châu giống như tới nhất mạch, đã toàn bộ bị tàn sát hết sạch, bởi vì nơi này là trước nhất bị roi quất nơi. Như Lai nhất mạch căn bản không có phản ứng kịp sẽ không. Chúng ta yêu tộc, ở nơi nào có một nhóm lớn người phản bội, ta thật tưởng lộng tử bọn họ. Cuối cùng đáng nhắc tới, là Tiêu Dao đại thánh nhân trấn nguyên tử Ngũ Trang Quan. Ồ, Ngũ Trang Quan, trước mắt là cái trạng thái gì đây, một điểm này. Thạch Đầu Tử quả thực muốn chuyên chú hỏi thăm một chút. Trước vừa mới giác tỉnh thời điểm, hắn liền muốn quá tìm Ngũ Trang Quan, tới liên lạc một chút tiên giới ra những người khác, nhưng là cho tới nay, hắn đều không dám đến nơi này, liền sợ làm cho người bên cạnh chú ý. Vì vậy, Ngũ Trang Quan bây giờ tin tức có, hắn rất là chú ý. Tiểu Ngưu thấy Thạch Đầu Tử để ý như vậy chuyện này, liền vội vàng ôm quyền nói, hồi bẩm lão tổ. Ngũ Trang Quan vốn là bị bắt lại, người bên trong cũng là sát, trốn, hết thảy các thứ này, chỉ vì trấn nguyên tử Tiêu Dao đại thánh nhân, căn bản cũng không ở chỗ này, còn lại các học trò, không đáng nhắc tới, chỉ bất quá, sau đó Ngũ Trang Quan lại đột nhiên bùng nổ một cổ cường đại lực lượng. Một đạo tử khí, đem trọn cái Ngũ Trang Quan bao vây lại. Chính là chỗ này một đạo tử khí, dĩ nhiên để cho đại thần sử lúc đó không dám vào bên trong. Chẳng qua là phái vô số hư vô tiên quân người, vững vàng trông chừng bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Trừ cái này cũng không sao. Ồ, đây là hồng mông tử khí sao? Thạch Đầu Tử kinh ngạc nói một câu. Bên kia Long Hoàng bệ hạ, cũng vào lúc này chặt vội vàng nói. Theo ta thấy, 10 có 8 9 chính là hồng mông tử khí, Ngũ Trang Quan là trấn nguyên tử thánh nhân đạo tràng. Hắn hợp lại hết tất cả, từ hồng quân nơi đó đem ra vật này thủ hộ, cũng là tình hữu khả nguyên. Trước, ta cũng không biết có loại sự tình này, ta xem vậy, còn không chỉ là thủ hộ đơn giản như vậy, bên trong chắc có mang đến cho ta tin tức, ngươi giờ đây. Thạch Đầu Tử nghiêm túc hỏi ngược lại Long Hoàng bệ hạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.